Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 486, mê trận. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Trước mắt sương mù rất nặng. Quái chính là rõ ràng có lăng liệt gió to không ngừng quát lên. Này đó tràn ngập sương mù, lại là không thấy nửa điểm bị gợi lên lấy Ngưu lão gia hiện giờ thị lực. Cũng bất quá chỉ là có thể miễn cưỡng thấy rõ 10 bước trong vòng tình hình. Xa hơn địa phương là mơ mơ hồ hồ một mảnh. Căn bản là xem không rõ. Trở tay vói vào phía sau sọt làm yểm hộ. Lại lần nữa lấy ra tới thời điểm. Ngưu lão ra tay đã nhiều một cái đại hào tay đề đèn mỏ. Không biết khi nào bắt đầu. Hắn cảm nhận được tựa hồ có mấy đạo cực nóng ánh mắt. Lấy hắn căn bản vô pháp lý giải phương thức. Ở lửa nóng nhìn chăm chú vào chính mình. Thẳng đến bước vào này thật mạnh sương mù lúc sau. Loại này bị gắt gao nhìn thẳng cảm giác. Mới xem như nháy mắt biến mất rớt. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến. Hắn vẫn là yêu cầu nương giỏ che giấu. Mới dám đem tùy thân không gian đồ vật lấy ra tới để nơi tay đèn mỏ bị mở ra sau. Sáng như tiết ánh đèn bắn vào thật mạnh sương mù. Này cũng làm Ngưu lão ra tầm mắt chứng kiến trình độ. Có thể đạt tới 20 bước ở ngoài cực hạn. Làm tốt cái này chuẩn bị sau. Ngưu lão ra ha ra một ngụm bởi vì nhiệt độ thấp dưới. Thân thể sở sinh ra nồng đậm bạch khí. Đây mới là phấn chấn nổi lên tinh thần. Hướng về một bước thềm đá đạp đi. Chỉ là bất quá đăng trăm bước thềm đá lúc sau. Ngưu lão ra lại không được thả chậm bước chân. Bởi vì ở trước mắt. Từ đầu đến cuối đều là một cái lộ nối thẳng rốt cuộc lên núi thạch kính. Cứ nhiên ở chỗ này một chút phân ra 4 điều lối rẽ. Càng muốn mệnh chính là, này 4 điều lối rẽ nhìn lại, cứ nhiên là giống nhau như đúc không có nửa điểm phân biệt. Căn bản không có quá nhiều tự hỏi. Ngưu lão ra trực tiếp lựa chọn bên tay trái một cái thạch kính. Tiếp tục hướng đi đến. Đến nỗi vì cái gì cố tình muốn lựa chọn tay trái này thạch kính. Đó là bởi vì thứ này vẫn luôn kiên định tin tưởng một chút. Thần tiên đều sợ tay trái. Tiếp tục về phía trước. Hơn nữa vừa vặn là từ lối rẽ bắt đầu. Suốt bước ra 100 bước thềm đá sau. Lại là 4 điều giống nhau như đúc lối rẽ. Đến lúc này Ngưu lão ra cuối cùng là biết. Này hẳn là bước vào cái gọi là mê trận. Nhưng là lần này Ngưu lão ra liền nửa giây tạm dừng đều không có. Trực tiếp là lựa chọn tay trái này. Theo từng bước về phía trước, Ngưu lão ra trong óc chi. Mặc danh dâng lên các loại phát tạp ý niệm. Một đám đã phai nhạt hồi lâu nhân vật khuôn mặt. Mặc danh ở hắn đầu rõ ràng lên. Dần dần, liền Ngưu lão ra chính mình đều không có phát hiện. Hắn bước chân tuy rằng vẫn là đi bước một tiếp tục đi phía trước. Nhưng là tốc độ đã trở nên cực chậm xuống dưới đỉnh núi chi. Ba gã áo tím lão giả vẫn như cũ khô ngồi ở chỗ này. Bọn họ ba người tâm chỗ đặt giám thị vũ khí. Biểu hiện cảnh tượng đã là một mảnh trắng xóa sương mù. Cho dù là lấy cái này vũ khí thần dị. Vẫn như cũ không thể nhìn đến nửa điểm cửa thứ hai mê trận cảnh tượng. Đối này, Mục Vân thở dài một hơi lúc sau. Trực tiếp đem cảnh tượng một đường hướng. Cuối cùng dừng lại ở cửa thứ hai mê trận xuất khẩu chỗ. Sự thật, từ chính thức nhìn đến Ngưu lão gia kia một khắc bắt đầu. Giám thị vũ khí vẫn luôn đi theo cái này tiểu đầu chọc chậm rãi di động. Trước nay đều không có rời đi quá. Đến nỗi mặt khác những cái đó khảo hạch giả nhóm. Đã hoàn toàn vô pháp khiến cho bọn họ ba người hứng thú. Hồi lâu lúc sau. Mục Vân mới vẻ mặt không xác định hướng về mặt khác hai người dò hỏi đến. Ở một cái ban ngày thời gian, chính thức đến đệ nhị chỗ trạm kiểm soát. Này đầu chọc tiểu tử hẳn là tính đến là cái hạt giống tốt đi. Mặt khác ta bảo bối bằng điều, cư nhiên đưa cho hắn một cây tránh gió linh. Cái này kêu cái sao lại thế này? Hẳn là tính đi. Một khác danh áo tím lão giả điền phủ, dùng và không xác định khẩu khí trả lời lên. Ngay sau đó hắn lại bổ sung một câu. Tuy rằng phía trước rất dài một đoạn đường. Tiểu tử này đều là bị người đà đi. Nhưng là có thể làm người cam tâm tình nguyện đà hắn lên núi. Cũng coi như là thật bản lĩnh không phải. Vu Điện nhiều năm như vậy quy củ, cũng không có nói không cho phép như vậy thao tác. Cuối cùng, vẫn là tên kia lúc ban đầu xuất hiện ở sơn môn chỗ áo tím lão giả Hầu Ý. Trải qua một phen cân nhắc sau mở miệng, xem như hoàn toàn vì Ngưu lão gia thứ này, nên thuộc về vào bậc nào tiêu chuẩn, chính thức định tính, phía trước này một quan có cái dạng nào biểu hiện, kỳ thật đều không phải như vậy quan trọng. Cửa thứ hai mê trận tư chất khảo nghiệm, đệ tam quan tâm tính khảo nghiệm, này đó mới là quan trọng nhất, không cần suy nghĩ nhiều. Nếu là này đầu chọc tiểu tử có thể ở Hừng Đông phía trước ra tới, chẳng sợ mặt sau không có cách nào thông qua đệ tam quan, đều đáng giá chúng ta đem này đặc chiêu tiến điện. Nếu là ra không được nói, hắn theo chúng ta phía trước vẫy tay hạ những cái đó phế vật điểm tâm đệ tử, có thể có bao nhiêu đại khác nhau. Nói tới đây, còn lại hai vị áo tím lão giả cũng là sôi nổi gật đầu tán thành cái này cách nói. Cũng là như thế này, ở Ngưu lão gia chút nào không có được đến thông chi chi, hắn sau này ở Vu Điện vận mệnh tựa hồ đã như vậy bị định rồi. Xuống dưới làm ra sau khi quyết định, ba gã áo tím lão giả lâm vào trầm mặc, từng người xoay quanh thuộc về chính mình viết tiểu tâm tư cái tính toán, mà giám thị vũ khí cảnh tượng xem như hoàn toàn như ngừng lại cửa thứ hai mê trận xuất khẩu chỗ, chờ Ngưu lão gia xuất trận một khắc. Đến nỗi mặt khác khảo hạch giả nhóm, xem như hoàn toàn bị bọn họ ba người hoàn toàn quên đi. Yêu yêu đọc sách, bất quá ở an toàn, những cái đó khảo hạch giả nhóm cũng không cần lo lắng. Bởi vì tại đây phía trước, Mục Vân đã đối với hắn thủ hạ loài chim bay điện, một chúng các đệ tử hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ sẽ sử dụng phi hành kỵ thú, không ngừng ở thạch kính không xoay quanh. Lấy bọn họ thuần dưỡng phi ngựa tốc độ kinh người, tuyệt đối có thể ở những cái đó xui xẻo trượt chân giả, hoàn toàn rớt xuống đáy cốc phía trước đưa bọn họ cứu tới. Lúc này thời gian bất quá là vừa rồi vào đêm không lâu. Dựa theo ba người phỏng đoán, Ngưu lão gia cách đối mê trận phá trận mà ra, còn có tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Cũng là nói, bọn họ còn cần chờ đợi tương đương một đoạn thời gian. Chờ đợi có đoạn thời gian lúc sau, ở Mục Vân này lão hóa cảm thấy rất có chút nhàm chán, đang muốn cưỡi bằng điểu đi Vu Điện chủ phong, lại lộng chút rượu và thức ăn tới tống cổ hạ này không thú vị chờ đợi thời gian khi, bỗng nhiên hắn lơ đãng đảo qua liếc mắt một cái vũ khí, lại là làm chính mình lập tức giống bị trang lò xo giống nhau bỗng nhiên nhảy lên, liền đại mở miệng bị rót đi vào đầy miệng gió lạnh. Đều không có một chút tự biết, bởi vì ở giám thị vũ khí biểu hiện hình ảnh chi, cửa thứ hai mê trận xuất khẩu chỗ, cái kia tuổi trẻ tiểu đầu chọc, mang theo đầy mặt ngốc biểu tình vượt ra tới. Tối nay ánh trăng hết sức sáng tỏ, càng thêm chiếu rọi cái này tiểu đầu chọc đỉnh đầu, phản xạ ra nhu hòa mượt mà ánh sáng, phảng phất là lòng có quá nhiều khó hiểu. Ngưu lão gia ngẩng đầu nhìn thiên minh nguyệt, lâm vào trầm tư chi, nhưng là hình ảnh này dừng ở lúc này ba gã áo tím lão giả trong mắt, lại là thế gian mỹ diệu nhất cảnh tượng. Này tiểu đầu chọc ở bọn họ trong lòng đã lên tới hy thế chân bảo trình độ. Dựa theo cái này dọa người phá trận mà ra tốc độ, cái này thần tiểu đầu chọc tựa hồ có thể đuổi đến thổ mi một ngày một đêm có thể đăng đỉnh tốc độ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.